một bố cho hết, một bố lại ra, một quyền chưa xong, một quyền lại tới. Liên miên không dứt, phủ cương và quyền cương đem phạm vi ngàn dặm xung quanh Thánh Hoàng Cơ bao phủ lại. Thánh Hoàng Cơ lúc này dưới ảnh hưởng của hỏa chỉ bản nguyên do chiến thần si lĩnh ngộ ra áp chế xung quanh, cũng vô pháp thi triển phong pháp tắc bổ ra khe không gian tiến hành thuấn di. Cơ thiên, ngươi trốn không được đâu. Chiến thần si quát lớn một tiếng. Thánh Hoàng Cơ sắc mặt ngưng trọng, cũng quát lớn. Xích Viu, ngươi thật cho ra ta sợ ngươi. Hàng thiên tỳ xuất, vạn tộc thần phục. Xích Viu, ngươi không phục ta, ta liền đánh cho ngươi phục. Đang khi nói chuyện, mi tâm Thánh Hoàng Cơ chợt lóe, một cái ngọc ấn bay ra. Đây chính là vô thượng tiên bảo Hoàng Thiên Tỳ của Thánh Hoàng Cơ. Hoàng Thiên Tỳ, cổ thần từng thấy qua trên tay của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Lần đó là Cơ Nghiêu chiến đấu với Ngô Tinh, hai người đều xuất ra Hoàng Thiên Tỳ và Tổ Long Ấn. Hoàng Thiên Tỳ trong tay Thánh Hoàng Cơ so với trong tay Cơ Nghiêu, uy lực mạnh hơn không chỉ trăm lần, ngàn lần, trong nháy mắt đã hóa thành vạn trượng từ trên không trung mạnh mẽ áp xuống. Trong phương viên mấy vạn trượng, phủ cương và quyền cương của chiến thần si đều bị Hoàng Thiên Tỳ chấn thành hư vô. Oanh! Một tiếng bạo nổ vang lên, toàn bộ thiên địa giống như bị sốc lên. Hoàng Thiên Tỳ đánh xuống mặt đất, phá hủy toàn bộ phủ cương và quyền cương của chiến thần si. Những ngọn núi trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều bị đánh thành bình địa. Hoàng Thiên Tỳ to cả vạn trượng nhưng trong tay Thánh Hoàng Cơ lại rất linh hoạt. Thánh Hoàng Cơ vung tay lên, Hoàng Thiên Tỳ lần thứ hai bay lên không trung rồi ép tới chiến thần si. Cùng lúc gió, Thánh Hoàng Cơ cũng hét lớn một tiếng rồi hai tay kết ấn, phong. Phạm vi ngàn dặm xung quanh nổi lên từng cái lốc xoáy, hóa thành thành từng cái phong nhận sắc bén cùng chém tới chiến thần si. Ba cánh tay phải của chiến thần si cầm ba thanh cự phù chém ra ba đạo phủ cương, nơi phủ cương đi qua, tất cả phong nhận đều bị chạm thành hư vô. Hai cánh tay trái cũng đồng thời đánh ra hai đạo chiến thần diệt tinh quyền, tay còn lại hư không một chảo, chiến thần lệnh liền bay tới tỏa ra quang mang đại thịnh. Thuần dương chỉ hỏa, chiến thần si hét lớn một tiếng rồi ném chiến thần lệnh tới chỗ Hoàng Thiên Tỳ. Ý niệm của cổ thần ở trong chiến thần lệnh cũng thất kinh. Bên trong chiến thần lệnh nho nhỏ lại là một không gian dường như vô tận. Bên trong là một mảnh hỏa hải tràn ngập vô biên vô hạn thuần dương chỉ hỏa. Chiến thần lệnh phát ra quang mang bạch sắc tinh khiết. Thuần dương chỉ hỏa trong nháy tuôn ra. Rắc, rắc. Chiến thần lệnh và Hoàng Thiên Tỳ va vào nhau phát ra một tiếng nổ mạnh. Thế nhưng Hoàng Thiên Tỳ lại bị chiến thần lệnh đánh cho vang lên tiếng rắc rắc, vỡ ra vô cùng vô tận thuần dương chỉ hỏa từ trong chiến thần lệnh tuôn ra. Trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Hoàng Thiên Tỳ vào trong. Lúc này chiến thần si lần thứ hai chém ra ba đạo phủ cương và ba quyền cương chiến thần diệt tinh quyền đánh tới Thánh Hoàng Cơ. Hoàng Thiên Tỳ tổn thương, phong pháp tắc thì bị chiến thần si phá nát. Thánh Hoàng Cơ cũng khó duy trì phản kích, rất nhanh lâm vào tình trạng cực độ nguy hiểm. Thánh Hoàng Cơ thấy vậy, tay liền kết pháp ấn, miệng hét lớn, thổ, thổ, thổ, thổ pháp tắc tức thì hiện ra. Đại địa dưới chân hắn đột nhiên mọc ra vô số tương đất cao mấy ngàn trượng chắn trước mặt hắn. Chính vào lúc này, một tiếng phương minh từ trong Hoàng Thiên Tỳ vang lên, truyền ra ngoài. Một đầu phượng hoàng dài đến ngàn trượng từ trong hỏa diễm bay thẳng lên trời. Phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cũng chỉ tối đa có thổ chịu được bổn nguyên chỉ hỏa thiêu rốt, mà thuần dương chỉ hỏa chính là hỏa diễm thuần túy đến cực hạn. Bên trong ẩn chứ hỏa chỉ pháp tắc còn mạnh hơn hỏa chỉ bổn nguyên rất nhiều lần, cho dù là phượng hoàng cũng không thể chịu được. Khi con hỏa phượng hoàng kia vừa từ trong Hoàng Thiên Tỳ lao ra, toàn thần đều bị thuần dương chỉ hỏa rốt cháy. Phát ra tiếng kêu rất thê lương. Viêm Phượng Hoàng. Chiến thần si thấy thế trong mắt liền hiện vẻ cả kinh. Tay hắn vẫy mạnh. Chiến thần lệnh trong nháy mắt thu về. Thuần dương chỉ hỏa tất cả đều bị hấp thu vào trong chiến thần lệnh biến mất không thấy. Thuần dương chỉ hỏa đã không còn. Phượng Hoàng trên không trung liền phát ra một tiếng hoan minh. Nhanh chóng biến thành một tuyệt sắc mỹ nữ toàn thân bao bọc trong xích hồng sắc trường bào. Tại trong hư không dẫm chân một cái. Nhanh chóng hướng tới chỗ chiến thần si. Xích ca. Mỹ nữ tử Hỏa Phượng Hoàng biến thân thành trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, hô lên một tiếng. Chiến thần Si cũng mừng rỡ nói, Viêm Phượng Hoàng, mau tới đây, Cơ Thiên dám khi dễ ngươi, hôm nay bản đế ta sẽ thay ngươi đòi lại toàn bộ. Trong sát na khi chiến thần lệnh bị chiến thần Si ném về phía Hoàng Thiên Tỳ, ý niệm của cổ thần cũng đã từ trong chiến thần lệnh thoát ra bay lên trên cao nhìn xuống dưới. Cổ thần kinh ngạc phát hiện, ngay lúc này trên khóe miệng Thánh Hoàng Cơ lại lộ ra một nụ cười âm hiểm. Không tốt, có lẽ bởi vì chiến thần lệnh nên có thần theo bản năng muốn hô to một tiếng, nhưng tiếng hô chỉ có thể vang lên trong ý niệm của cổ thần. Viêm Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh, từ khoảng cách mấy trăm dặm trong nháy mắt đã tới bên cạnh chiến thần Si. Viêm Phượng Hoàng, chiến thần Si nhìn Viêm Phượng Hoàng, trong mắt tràn đầy yêu thương, không hồ có chút phòng bị nào. Y đúng lúc này, Hỏa Phượng Hoàng lại đột nhiên xuất thủ, một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Với khoảng cách gần trong gang tấc và chiến thần Si không hề phòng bị, ba cái đầu người nhất thời bay ra, ba vòi máu nóng nhất thời phóng lên cao. Nguyên thần của chiến thần Si còn trong mi tâm nên thân thể mất đi nguyên thần khống chế liền từ trong hư không rơi xuống. Cơ Thiên, ngươi dĩ nhiên tu luyện cổ thuật nhiếp hồn. Thanh âm uất giận của chiến thần Si từ trong mi tâm của hắn vang lên, rồi một cổ uy áp khủng bố đột nhiên tản ra. Nguyên thần của chiến thần Si đang muốn từ trong mi tâm thoát ra, nhưng đã muộn một bước, Viêm Phượng Hoàng bàn tay vừa lật, một cái ngọc phù liền đánh lên ba cái đầu của chiến thần Si. Phốc, tiếng vỡ nát vang lên, ba cái đầu của chiến thần Si liền bị cái ngọc phù kia đánh thành nát bấy, ngay cả nguyên thần của chiến thần Si cũng hóa thành hư vô. Trên cái ngọc phù kia khắc đầy hoa văn tang thương cổ xưa, là một cái tinh thần phù từ thời thái cổ truyền lại, uy lực cực mạnh, ngay cả nguyên thần của chiến thần Si cũng có thể diệt. Một đời chiến thần cứ như vậy bị nữ nhân mình yêu thương nhất, quý trọng nhất diệt luôn nguyên thần. Mặc dù chiến thần Si đã vẫn lạc nhưng ba đạo quyền cương và ba đạo phủ cương của hắn vẫn tiếp tục đánh tới mấy bức tường tạo thành tù thổ pháp tắc, rồi tiếp tục đánh lên người Thánh Hoàng Cơ. Thánh Hoàng Cơ oa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hắn cũng van lên từng tiếng răng rắc nứt toát ra rất nhiều vết thương từ đầu tới chân. Khí thế trong nháy mắt liền yếu bớt không ít, tựa hồ bị thương rất nặng. Thánh Hoàng Cơ vừa bị thương, đôi mắt vốn lạnh lùng của Viêm Phượng Hoàng đột nhiên thanh minh, rồi nước mắt theo gió tuôn rơi, thét lên một tiếng thê lương, Xích ca. Thân hình Viêm Phượng Hoàng chợt lóe đã đến bên cạnh thân thể của chiến thần Si, ôm lấy thân thể của hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không nói dược lời nào, rồi đột nhiên điên cuồng hét lên, ê a a a a a a. Tiếng hét thê lương vừa dứt, Viêm Phượng Hoàng liền xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thánh Hoàng Cơ ở phía xa, căm giận nói, Cơ Thiên, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Tên tiểu nhân đê tiện nhà ngươi, Cơ gia của ngươi ở trong nhân tộc tác oai tác quái thì cũng thôi, còn muốn yêu tộc của ta gà chó không yên. Vu tộc ở Nam Hoang cùng nhân tộc của ngươi cách nhau cả dãy thập vạn đại sơn mà ngươi cũng không buông tha. Xích ca, Xích ca, bất quá thấy ta thương cảm đã cứu ta một lần nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt ngươi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi căn bản không phải địch thủ của Xích ca, vậy mà hôm nay ngươi dĩ nhiên lai lợi dụng ta giết hại Xích Sa. Cơ Thiên, tên tiểu nhân lang tâm cẩu phế nhà ngươi, ngày sau chết không được tử tế. Thánh Hoàng Cơ mạnh mẽ vận chuyển pháp lực trong cơ thể, tạm thời chặn lại thương thế nói, Cơ gia ta thủ thiên mệnh, thống ngự bát phương, Cơ Thiên ta chính là người đại biểu cho thiên mệnh, là chủ nhân của vạn tộc thiên hạ lấy nhân tộc vi tôn. Các chủng tộc ti tiện còn lại chỉ có tư cách làm nô lệ phục vụ cho ta thì mới có tư cách sinh tồn trên thế giới này. Những chủng tộc không phục, bổn hoàng đều khiến chúng biến mất khỏi thế giới này. Tiện tộc chỉ có tiện mệnh, há có thổ cùng nhân tộc Cơ gia ta đồng xanh. Trời cao có 12 tầng, tộc phân 12 chủng, sinh linh phân 12 mệnh. Đây chính là thiên đạo, mà Cơ gia chúng ta chính là thượng đẳng tộc quần, là người chấp hành thiên mệnh, thay trời hành đạo. Vu, yêu nhị tộc các ngươi dám không phục, là phản lại thiên mệnh, nhất định phải thanh trừ. Đối với nội bộ tiện mệnh trong nhân tộc cũng vậy, há chỉ chúng tiện mệnh ngoại tộc các ngươi. Bổn hoàng nhất thống vạn tộc thuận với thiên mệnh, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, thành tựu chính là vô lượng công tích, muôn đời công đức. Cơ Thiên ta sẽ trở thành muôn đời đệ nhất nhân. Bất luận kẻ nào, chủng tộc nào chăn đường ta đi đều phải diệt trừ. Bổn hoàng là thiên mệnh ứng nhân, vạn tộc chí tôn, yêu nghiệt nhà ngươi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn mắng bổn hoàng. Viêm Phượng Hoàng nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ nói, thiên đạo vô tình đĩ vạn vật vi vô cầu. Lôi kiếp giáng xuống, mặc kệ ngươi là ai, bất kể tộc giàn nào đều bình đẳng, làm gì có phân chia. Hiên Viên Đại Đế còn tại thế hơn ngươi gấp trăm lần ngàn lần, cẩu tặc thiên hạ độ nhất tiểu nhân nhà ngươi cùng với cơ gia của ngươi chỉ là tồn tại làm tổn hại sinh linh, ô uế chúng sinh, ngươi mới chính là thiên hạ tối ti tiện nhân, người người phỉ nhổ. Thánh Hoàng Cơ nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng xanh lục, hai tay kết xuất pháp ấn quy dị, chỉ một ngón tay tới Viên Phượng Hoàng. Đột nhiên trên trán Viên Phượng Hoàng nổi lên một cái rồ án tang thương quỷ dị, ánh mắt vốn tràn ngập lửa giận liền biến mất vô ảnh vô tung, phản phất như biến thành một người hoàn toàn khác. Thấy Viêm Phượng Hoàng đình chỉ mắng chửi, Thánh Hoàng Cơ cười lạnh nói, mấy kẻ tầm thường như các ngươi làm sao hiểu được chí lớn của bổn hoàng. Bổn hoàng nhất thống vạn tộc, thành tựu công tích muôn rời vô tiền khoáng hậu, để hậu thế tôn xưng ta thành thần. Như vậy có biết bao nhiêu vinh dự chứ? Thiên mệnh đã phân thiên có 12 tầng, tộc có 12 chủng, nhân có 12 mệnh, cao thấp khác nhau. Đây chính là thiên đạo. Bổn hoàng ngày sau thành tựu trường sinh đại đạo, bằng công tích để đời này sẽ để cho cơ gia ta đời đời là vạn tộc chỉ chủ, người thì hành thiên mệnh. Dứt lời, Thánh Hoàng Cơ nhìn Viêm Phượng Hoàng mặt không chút biểu cảm đứng bên cạnh thi thể chiến thần Si, dậm chân một cái, quát lớn, đưa tất cả pháp bảo cùng thi thể của hắn mang qua đây. Hừ, bổn hoàng phải đem thi thể của hắn chặt thành 12 đoạn, đặt trên 12 chiến xa đi thảo phạt Nam Cương, để bọn chúng biết chiến thần của bọn chúng cũng bị bổn hoàng chém giết, xem bọn chúng còn dám phản kháng bổn hoàng hay không. Viêm Phượng Hoàng, phân thây thi thể của hắn cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, Hỏa Chi Bản Nguyên. Cổ thần nhìn thấy tất cả tràng diện này, trong lòng hắn chấn động rất mạnh. Không ngờ Thánh Hoàng Cơ mà nhân tộc ca tụng suốt hơn 10 vạn năm nay lại là nhân vật đê tiện như vậy. Đây là đệ nhất nhân của nhân tộc hay sao? Đây là phong phạm của thánh nhân mà thánh đình vẫn luôn miệng ca tụng hay sao? Cổ thần lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói từ thời Thái cổ hai tộc yêu, vu chung sống khá hòa bình, nhưng không biết từ lúc nào nhân yêu vu tam tộc lại trở thành sinh tử đối đầu không chết không thôi. Thì ra tất cả đều do tên Thánh Hoàng Cơ Thiên này gây nên. Thánh Hoàng Cơ giết chết chiến thần Si, cổ vu tộc cùng nhân tộc làm sao có thể không phát sinh thù hận. Mà nghe vị tuyệt sắc mỹ nữ Viêm Phượng Hoàng kia nói, dường như Thánh Hoàng Cơ cũng chinh phạt yêu tộc khiến yêu tộc cũng tổn thất không nhỏ. Thảo nào nhân yêu hai tộc vừa thấy mặt liền không chết không thôi. Không ngờ Thánh Hoàng đời thứ nhất lại vọng tưởng muốn vạn tộc đều trở thành nô lệ của cơ gia. Lúc trước khi cổ thần gặp cơ thần không, nghe cơ thần không đem thiên hạ tu sĩ phân chia thành nhiều loại mệnh cách khác nhau, cổ thần còn tưởng rằng do thánh đình truyền thừa lâu đời trở nên hủ bại. Nhưng không ngờ rằng, cái tư tưởng này đã có từ ngay đời Thánh Hoàng đầu tiên, từ đó về sau giả thâm nhập vào trong tận tâm tủy của đám người cơ gia, nghĩ mình là cao quý, vạn tộc đều là tiện mệnh dưới chân, chỉ có tư cách làm nô bộc cho cơ gia. Nhìn chiến thần Si oanh liệt một đời lại vẫn lạc như vậy, cổ thần cảm khái không thôi. Câu nói cuối cùng của chiến thần Si, Cơ Thiên, ngươi dĩ nhiên tu luyện cổ thuật nhiếp hồn, đã in thật sâu vào trong đầu cổ thần. Theo lời chiến thần Si thì cái cổ thuật nhiếp hồn này tuyệt đối chính là loại nhiếp hồn thuật uy lực quỷ dị lưu hành thời Thái cổ, dĩ nhiên có thể khống chế một cường giả hợp đạo kỳ như Viêm Phượng Hoàng. Nghe Thánh Hoàng Cơ Thiên nói muốn đem thi thể chiến thần Si chặt thành 12 khúc, trong lòng cổ thần liền dâng lên lửa giận không hiểu cùng với sự tiếc nuối khó nói thành lời. Viêm Phượng Hoàng vừa nghe Thánh Hoàng Cơ Thiên nói, không chút do dự gật đầu nói, vâng. Dứt lời, một đạo hàn quang chọt lóe lên chém về phía thân thể của chiến thần Si. Đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng vang lên, một đạo quyền cương đột nhiên từ hư không đánh tới. Quyền cương vừa xuất hiện còn ở ngoài mấy trăm dặm, nhưng trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Viêm Phượng Hoàng và Cơ Thiên. Chiến thần diệt tinh quyền, Thánh Hoàng Cơ hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh hai tay chém mạnh vào hư không tạo thành một cái khe rồi biến mất không thấy. Quyền cương cực lớn kia hướng tới chỗ thi thể chiến thần Si nhưng lại kỳ diệu là không hề ảnh hưởng một chút nào tới thi thể chiến thần Si, mà lướt qua trực tiếp đánh lên người Viêm Phượng Hoàng. Đối mặt với đạo quyền cương bất ngờ này, Viêm Phượng Hoàng đưa tay đánh ra một chưởng, nhưng khi vừa chạm vào quyền cương, một luồng lực lượng khổng lồ kèm theo pháp tắc hủy diệt, tử vong, sát lục đánh cho trưởng cương của Viêm Phượng Hoàng tán loạn rồi đánh mạnh lên người khiến Viêm Phượng Hoàng phun máu. Quyền cương vừa dứt, một nam tử tầm 30 tuổi liền xuất hiện bên cạnh tiếp lấy thi thể của chiến thần Si. Nam tử cường tráng này xích lõa nửa thân trên, cơ thể tuy không bạo tạc khủng bố bằng chiến thần Si mà tương đối nội liễm. Nhưng cổ thần khi thấy người này lại cảm giác được trong thân thể đó lại ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng mạnh mẽ. Sắc mặt nam tử này nhìn rất cương nghị, đồng thời lại anh tuấn đến cực điểm. Giữa trán có hình một cái đồ đằng hỏa diễm tương tự như đồ đằng trên chiến thần lệnh. Nam tử vừa xuất hiện liền gào lên một tiếng bi thương, sư tôn. Cổ thần nhìn nam tử này thầm đoán, gọi chiến thần Si là sư tôn lại biết chiến thần diệt tinh quyền, chẳng lẽ chính là chiến thần đời thứ hai chiến thần hình. Thánh Hoàng Cơ Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Viêm Phượng Hoàng quát lớn, đi. Dứt lời hắn liền bổ ra một cái khe giữa hư không, thân ảnh hai người trong nháy mắt liền biến mất, tích tắc sau đó đã xuất hiện ngoài ngàn dặm, lần thứ hai lóe lên đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sư tôn linh thiêng, đệ tử tại nơi này lập lời thề nhất định sẽ chém đầu tên Cơ Thiên kia để an ủi vong linh của người. Đệ tử còn muốn trừng phạt thiên đình, đòi lại công đạo cho sư tôn. Chiến thần hình qua một lúc bi thống liền quỳ gối trước thi thể của chiến thần Si lớn tiếng thề. Cổ thần lúc này cũng đã hiểu được cuộc đại chiến kinh thế của tam tộc nhân Vu Yêu tại sao lại phát sinh rồi. Chiến thần hình vừa xuất hiện là ngay lúc Viêm Phượng Hoàng chém về phía thi thể của chiến thần Si. Mà lúc này Viêm Phượng Hoàng lại đang bị Cơ Thiên khống chế nhưng chiến thần hình lại không biết. Cho nên sẽ nghĩ cái chết của chiến thần Si cũng có phần của yêu tộc trong gió. Có lẽ cũng vì vậy mà sau gió chiến thần hình xông vào thánh đình chém đầu Cơ Thiên. Sau đó trừng phạt thiên đình, đánh bại yêu tộc cường già, thành tựu một đời chiến thần thanh danh bất bại. Chiến thần hình vừa lập lời thề xong liền cúi đầu xuống bái chiến thần Si. Trong lúc đó tựa hồ như phát hiện điều gì, liền nói. Sâu dưới nền đất chỗ này chừng vạn trượng không ngờ lại là một cái chí dương chi địa. Sư tôn, người vẫn lạc tại đây, đệ tử liền thành lập mộ chủng cho ngươi ngay tại nơi chí dương chi địa này. Nếu như có kiếp sau, nhất định người sẽ dục hỏa mà sinh, có mầm móng hỏa diễm, trời sinh sẽ có ngộ tính đối với hỏa pháp tắc. Lần thứ hai bước lên con đường hỏa chi đế vương. Chiến thần hình ở dưới đáy sông bố trí một cái thượng cổ kỳ trận, ở sâu vạn trượng dưới đáy sông lại cường hành mở ra một không gian lớn hơn vạn trượng, chính là nơi có chí dương chi địa. Chiến thần hình đem thi thể của chiến thần Si đặt tại cử thạch ở trung ương, bên cạnh lập tiếp một cái bia đá rồi dùng chiến thần lệnh thi triển cấm chế lên đó. Sau đó ở đối diện thi thể của chiến thần Si dựng lên một cái đài bằng đá rồi nói, chỗ này là dùng để đặt cái đầu của tên Cơ Thiên kia. Làm xong tất cả, chiến thần hình lại tạo một bức tường đá phía sau thi thể chiến thần Si, trên đó khắc lại những hoa bí thuật mà chiến thần Si lúc sinh tiền đã dạy cho hắn. Sau đó lại khắc ở bên cạnh một cái trận đồ huyền ảo, chính là hỏa chi trận. Cổ thần nhìn hỏa bí thuật và hỏa chi đại trận trước mắt, trong lòng đại hỉ, những cái này đều là những thứ hắn cực kỳ mong muốn. Bất quá, ý niệm của hắn lúc này là di động theo chiến thần lệnh, mà chiến thần lệnh lại ở trên tay của chiến thần hình, cho nôn chiến thần hình khắc họ à cái gì cổ thần đều nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên chiến thần hình động tác rất nhanh, cổ thần còn chưa kịp nhớ kỹ hỏa bí thuật và hỏa chi đại trận thì chiến thần hình đã đi tới cuối bức tường đá rồi. Chiến thần hình xoay người lại, bàn tay hướng về phía thi thể chiến thần Si một chảo. Sau đó một quả cầu thuần màu xích sắc tinh khiết từ trong thi thể của chiến thần Si bay ra. Quả cầu này ở bên trong tựa hồ có một cổ hỏa diễm nồng đậm kịch liệt thiêu đốt. Chiến thần hình nhìn quả cầu này một hồi rồi nói, hỏa chi bản nguyên mặc dù rất tốt nhưng đáng tiếc chỉ luyện hóa một cái hỏa chi bản nguyên lại không cách nào cảm ngộ được pháp tắc nào khác trong ngũ hành, trừ khi có thể thu được cả bốn cái pháp tắc bản nguyên còn lại, bằng không không thể nào kinh qua ngũ hành thoát thai kiếp được, đành để lại cho hậu nhân hữu duyên vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, cửu viêm xích diễm hoa dứt lời, chiến thần hình vung tay lên, hỏa chi bản nguyên tỏa ra xích quang vạn trượng phóng lên cao bắn thẳng vào trong đỉnh động. Nhìn quầng sáng này, chiến thần hình nói tiếp, ta lấy ngươi làm trận tâm, ở ngay tại đây bày ra hỏa chi đại trận. Chiến thần hình tại Chí Dương chi địa này sử dụng pháp tắc lực liên tục bày trận cơ đem chu vi cả vạn trượng nơi đây đều nhập trong hỏa chi đại trận. Sau đó ở mép hỏa đại trận lại đào ra từng cái thông đạo tạo thành một cái mê cung rất lớn. Đem hỏa đại trận bày xong, chiến thần hình lại đi tới bên cạnh thi thể chiến thần Si bái lại một lần. Sau đó thân hình chợt lóe lên biến mất không thấy. Nhưng ý niệm của cổ thần thì vẫn ở lại chỗ này. Trước mắt hắn chính là tấm bia đá. Trên đó có khắc, năm hai vạn vu tộc lịch. Sư Tôn và Thánh Hoàng Cơ Thiên đối chiến tại bờ Nam Thập Vạn Đại Sơn. Đạo hữu, thanh âm của Nguyệt Nhi lúc này đột nhiên giống như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại truyền vào trong tai cổ thần. Hà, cổ thần quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyệt Nhi đang lo lắng nhìn hắn kêu gọi. Đạo hữu làm sao vậy? Hình như vừa rồi nguyên thần của đạo hữu vừa xuất khiếu. Nguyệt Nhi hỏi. Cổ thần khẽ cười nói, không có việc gì. Những sự việc vừa thấy, cổ thần không có ý định nói ra. Nơi này chính là Xích Đế mộ trùng, chắc chắn là do chiến thần hình truyền lại. Hắn là tại cổ vu tộc đời đời truyền thừa không có khả năng ngoại truyền. Theo lý thì Nguyệt Nhi không có khả năng có được địa đồ, ngay cả phụ thân của nàng cũng không có khả năng đó. Cổ thần cũng biết từ thời thượng cổ vu thần và cổ vu tộc cũng có liên hệ rất chặt chẽ. Thêm nữa ở Bắc Hoang cấm địa, vu tiên sinh kia đã nói với cổ thần là vu thần muốn dẫn dụ hắn vào Xích Đế mộ trùng này. Và hiện giờ cổ thần muốn nhìn xem vu thần sẽ chơi ván cờ này thế nào. Lúc trước, kỳ diệu cứu Nguyệt Nhi một mạng lại trùng hợp là Nguyệt Nhi có địa đồ đi tới một nơi Chí Dương chi địa, cổ thần đã có hoài nghi rồi. Thế nhưng buổi tối sau đó ở trong Thập Vạn Đại Sơn bị đột nhiên tập kích khiến cổ thần rất nghi hoặc khó hiểu và hoài nghi đối với Nguyệt Nhi cũng hạ xuống bớt. Thế nhưng khi vừa tiến vào lòng đất, sau khi thấy bốn chữ Xích Đế mộ trùng, cổ thần liền đã minh bạch tất cả những chuyện này là một tay vu thần an bài. Hai chủ dược để luyện chế thuần dương tiên đan là cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả chỉ có ở nơi Chí Dương chi địa mới có thể sinh trưởng. Mà Chí Dương chi địa từ trước tới nay mọi người đều biết chỉ có tại chiến thần sơn của cổ vu tộc. Nhưng khi có tin tức của một nơi Chí Dương chi địa khác, cổ thần tự tin vào một thân tu vi cho nên mới tài cao lớn mật đi theo Nguyệt Nhi vào đây tìm kiếm. Cổ thần có phong ảnh độn và huyết dẫn thổ độn thuật cho nên cũng tự tin khi đối mặt với độ hư cường giả cũng có cơ hội đào thoát. Bên cạnh đó còn có con bài tây chưa lật là chiến thần lệnh. Kiếp trước cổ thần sống qua 500 năm cho nên cũng biết được một ít tin tức về vu thần, biết chân thân của hắn không thể phủ xuống cổ hoang cho nên đối với tên đại địch này cổ thần cũng không quá để trong lòng. Chuyến đi lần này quả nhiên đáng giá. Không chỉ tìm được Chí Dương chi địa mà còn thấy được tình cảnh hơn 10 vạn năm trước. Cuộc chiến giữa Cơ Thiên và chiến thần Si cùng với việc chiến thần hình khắc họ ả hỏa bí thuật và hỏa đại trận. Đồng thời còn học được bí thuật ba đầu sáu tay của chiến thần Si. Nguyệt Nhi bước nhanh tới trước mặt cổ thần, rồi nhìn vào xích sắc quang trụ nói. Đạo hữu, theo dấu hiệu trong bản đồ thì chỗ đó chính là trận tâm. Nếu có thể phá được trận tâm này liền mở ra một thông đạo nối liền với mặt đất. Cổ thần cũng không nhìn Nguyệt Nhi mà đi tới bức tường đá sau lưng thi thể chiến thần Si nói. Trên bức tường này không chỉ khắc hoa bí thuật mà còn khắc khá nhiều hỏa hệ thần thông. Lúc ở trong ảo cảnh, cổ thần đã chính mắt nhìn thấy chiến thần hình khắc những thứ này cho nên cũng đã ghi nhớ được không ít. Lúc này một lần nữa quan khán, ngoại trừ những hỏa bí thuật thuộc dạng vô thượng tiên thuật không hiểu rõ thì tất cả bí thuật thần thông khác đều cơ bản đã hiểu rõ. Bất quá cổ thần cũng không có tỉ mỉ đi nghiên cứu những bí thuật kia mà lại cẩn thận quan sát hỏa đại trận đồ. Cổ thần bởi vì lúc trước từ Âm Tôn Lăng Phong học được ngoại vi trận pháp tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận cho đến đối với hỏa đại trận cũng đã thôi diễn được 8-9 phần. Hiện tại đã tự mình đi qua hỏa đại trận thực thụ một lần, còn quan sát được chiến thần hình bố trí và khắc họa hỏa đại trận đồ. Cho nên sau khi quan sát lại một lần nữa lĩnh ngộ của cổ thần đối với hỏa đại trận đã tăng thêm một tầng. Nguyệt Nhi cũng đứng trước tường đá quan khán. Hỏa bí thuật ở trong vu tộc của có truyền thừa. Vu thần nếu đã có được địa đồ của Xích Đế mộ chủng thì cũng đã từng vào đây học tập bí thuật khắc trên tường đá này. Sau đó thành lập nên thần vu tông truyền thừa lại. Về phần hỏa đại trận chính là địa đồ của Xích Đế mộ chủng. Vu thần tất nhiên qua mấy vạn năm cũng đã nắm giữ thấu triệt. Nguyệt Nhi quan khán một hồi nhưng cũng không có hứng thú như cổ thần. Thấy cổ thần nhìn chằm chằm vào hỏa đại trận, Nguyệt Nhi liền bước tới gần hai bước nói, đạo hữu, nếu muốn xuất trận thì không thể không bài trừ quang trụ hỏa chi bản nguyên. Đúng là ở bên trong xích sắc quang trụ chính là hỏa chi bản nguyên. Cổ thần ở trong ảo cảnh đã thấy chiến thần hình tạo nên. Thấy Nguyệt Nhi sốt ruột muốn phá cái quang trụ này, cổ thần trong lòng cơ bản đã rõ ràng mục đích của Vu thần rồi. Xem ra là hắn muốn có hỏa chi bản nguyên. Nguyệt Nhi cô nương nếu sốt ruột muốn ra ngoài thì cứ hủy cái quang trụ đó ra trước đi. Ta tìm Chí Dương chi địa là để tìm kiếm một vài thứ khác, cho nên trước mắt sẽ không rời đi. Cổ thần đạm nhiên nói, dứt lời. Cổ thần cũng không quan Nguyệt Nhi có muốn nói gì nữa không mà bắn ra một cái phi kiếm bước lên phi độn về phía những dòng dung nham xung quanh. Lúc trước khi đi vào đây cổ thần cũng đã cẩn thận quan sát trên mặt đất nhưng cũng không phát hiện được cái gì. Cho nên muốn tìm cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả cũng chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong thử vận khí. Mặt đất ở đây rất gồ ghề. Thường thường sẽ có vài khối cự thạch đứng giữa dòng nham tương cản trở tầm nhìn cho nên cổ thần cũng không thể bao quát hết mọi chỗ được. Vì vậy cổ thần phải cẩn thận đi tìm từng cái hốc, cái hố sâu, mặt sau các cự thạch. Phi độn tới trước được hơn 2.000 trượng, đột nhiên thần sắc cổ thần khẽ động. Hắn vừa bay qua một cái cự thạch cao gần 10 trượng. Bên cạnh cự thạch này mọc lên một gốc cây cao đến gần 3 thước. Gốc cây này có tổng cộng 9 cái lá, cách mỗi thước có từng 3 phiến, mỗi một phiến đều có màu như nham tương bên dưới. Cửu viêm xích diễm hoa. Trong lòng cổ thần nhất thời đại hỷ, dĩ nhiên lại tìm được một gốc cửu viêm xích diễm hoa, một trong hai chủ dược của thuần dương tiên gian. Cổ thần nhanh chóng bay tới bên cạnh cửu viêm xích diễm hoa, hư không một chảo. Pháp lực hóa thành một bàn tay cương khí cẩn thận nhổ cửu viêm xích diễm hoa ra. Từ trong càn khôn trạc cũng xuất ra một cái hộp gỗ màu đen chuyên dùng để bảo quản dược liệu. Đóng hộp gỗ lại cất vào trong càn khôn trạc. Vậy là một gốc cửu viêm xích diễm hoa đã vào tay. Cổ thần lại tiếp tục đi tới trước tìm kiếm. Một cái Chí Dương chi địa không nhất định chỉ có một gốc tiên thảo. Nếu có thể tìm được cửu dương liệt nhật quả thì tất cả dược liệu cần cho thuần dương tiên đan đều đã đủ, chỉ còn hỏa kinh quả và hỏa long đan sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Ở Chí Dương chi địa muốn tìm được một gốc tiên thảo hoàn toàn là dựa vào vận khí. Có những mầm mống linh thảo tồn tại ở nơi này lâu dài sẽ dần dần sản sinh ra linh tính, bắt đầu tự động hấp thu càng nhiều Chí Dương hỏa, ngưng kết lại biến thành tiên thảo. Mức độ nồng đậm của Chí Dương chi địa sẽ quyết định phẩm cấp của tiên thảo. Một cái Chí Dương chi địa xuất ra một gốc cửu viêm xích diễm hoa có linh tính 10 phần này đã là phi thường hiếm thấy. Nếu muốn có một gốc thứ hai, hy vọng không lớn. Cổ thần đã tìm tới cuối động, trên đường cũng không có phát hiện một gốc tiên thảo nào khác. Kim diễm thảo. Ngay lúc này, cổ thần vừa bay qua một cái cự thạch và cho rằng chỗ này đã không còn gì nữa thì một gốc kim diễm thảo lại xuất hiện trong mắt cổ thần. Kim diễm thảo cũng là nguyên nhân tranh chấp giữa cổ thần và Tàng Tiêu Vân ở Bắc Đầu Thành. Loại tiên thảo này có thể trợ giúp tu sĩ cảm ứng khiếu huyệt, đối với nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ muốn bước vào mệnh tuyền canh giới rất hữu dụng. Không ít tu sĩ dừng bước ở nguyên thần hậu kỳ cả đời cũng không cảm ứng được khiếu huyệt. Giống như cổ thần ở kiếp trước, mất 340 năm mới bước vào nguyên thần kỳ, hơn 400 năm đã là nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng sau đó cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể cảm ứng được khiếu huyệt tồn tại. Điều này mặc dù cũng có liên quan đến việc cổ thần không có pháp quyết tu luyện để cảm ứng khiếu huyệt, nhưng cũng nói rõ việc cảm ứng khiếu huyệt là khó khăn đến mức nào. Cổ thần kiểm tra tỉ mỉ một hồi thì phát hiện gốc kim diễm thảo ít nhất cũng đã trên vạn năm, đã rất thành thục rồi. Nếu tiếp theo ngàn năm không ai hái nó thì nó sẽ hóa thành một đoàn chí dương hỏa dung nhập vào trong nham tương bên dưới. Vận khí không tồi, một gốc thành thục kim diễm thảo, ngày sau đối với việc minh khiếu của ta rất có lợi. Cổ thần cẩn thận đem kim diễm thảo bỏ vào trong hộp rồi quan sát xung quanh thấy không còn tiên thảo nữa mới ngự kiếm quay lại cự thạch ở trung tâm. Lúc này thời gian cổ thần đi tìm kiếm linh dược cũng đã qua hơn nửa ngày. Cổ thần thấy Nguyệt Nhi còn đứng bên cạnh xích sắc quang chủ thì hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, thế nào còn chưa đi ra ngoài? Nguyệt Nhi nói, ta đã thử rồi, nhưng không phá được quang chủ này. Trong bản địa đồ cũng có nói muốn phá cái quang chủ này thì cần phải có một kiện bảo bối. Bảo bối kia là một khối lệnh bài, mặt trên có khắc đồ đằng hỏa diễm. Đạo hữu, nếu không có cái lệnh bài kia, ta nghĩ chúng ta thực sự là bị nhốt lại ở đây rồi. Cổ thần đã tận mắt thấy triền thần hình bày ra cấm chế, đương nhiên biết cần phải có chiến thần lệnh mới có thể mở cái quang trụ này ra. Cổ thần nói, để ta thử xem. Dứt lời, hai tay cổ thần kết pháp. Ấn, mạnh mẽ đánh một quyền lên quang trụ. Quyền cương đánh lên quang trụ liền giống như nước nhập biển rộng. Trong nháy mắt liền bị quang chủ cắn nuốt hết. Cổ thần cảm giác được thần thức của hắn và đạo quyền cương kia đã mất đi liên hệ. Cổ thần liền nói, không tốt. Cái xích sắc quang chủ này rất cổ quái. Ngay cả pháp lực cương khí cũng có thể thiêu đốt hại ta không công tổn thất một ít pháp lực. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái nhìn cổ thần nói, đạo hữu không có cái lệnh bài nào giống trong miêu tả sao? Cổ thần lắc đầu nói, đê Nguyệt Nhi cô nương thất vọng rồi. Tại hạ trên người pháp bảo không ít nhưng lại không có pháp báo lệnh bài. Dứt lời, cổ thần liền đi tới trước bức tường đá, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tham ngộ hỏa bí thuật. Đạo hữu, cái xích đế mộ chủng này không có lối ra khác đâu, chúng ta đã bị nhốt tại đây, phải làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh cổ thần, lo lắng nói, chờ chút đi. Cổ thần không vội không hoảng nói, ở đây có hỏa bí thuật, là một trong ngũ hành tiên thuật. So với thái cổ tam đại thánh địa tuyền thừa còn cao cấp hơn. Tại lĩnh vực hỏa hệ có tạo nghệ rất cao thâm. Nguyệt Nhi cô nương tham ngộ nhiều thêm một chút, ngày sau bước vào độ hư cảnh sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đây chính là phúc duyên khó cầu, nếu tạm thời không thể ra ngoài thì không bằng ở đây tìm hiểu đi. Nguyệt Nhi nhướng đôi mày liễu lên, không biết nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn cổ thần có vài phần không giải thích được. Cổ thần rõ ràng trong người có chiến thần lệnh, vì sao lại nói không có? Nàng nhìn cổ thần thầm đoán, lẽ nào người này nhìn ra được cái gì sao? Dọc theo đường đi, hắn không hề lộ ra một chút nghi hoặc nào. Nếu như hoài nghi thì từ sớm đã tách ra không cùng ta đi tới đây mới đúng, nhưng vì sao tới lúc này rồi mà vẫn còn giấu giếm? Nàng suy nghĩ hoài mà vẫn không tài nào hiểu được. Cổ thần nhìn hỏa bí thuật trên tường đá, trong lòng cũng thầm nghĩ, theo Vu tiên sinh nói thì Vu thần muốn lợi dụng ta ở trong xích đế mộ chủng để lấy vật gì đó, chắc hẳn là hỏa chi bản nguyên rồi. Hỏa chi bản nguyên cần phải có chiến thần lệnh mới có thể lấy ra. Bằng không với cấm chế chiến thần hình hạ xuống cho dù là Vu thần lúc toàn thịnh cũng không có cách nào bài trừ được. Lúc này ở trong xích đế mộ chủng ngoại trừ cổ thần và Nguyệt Nhi ra thì thần thức của cổ thần không hề phát hiện ai khác. Nếu có tu sĩ ấn nút thì chí ít cũng phải là minh khiếu hậu kỳ. Nguyệt Nhi không biết có thân phận gì dây. Vu thần biết rõ cổ thần có chiến thần lệnh mà còn muốn mượn tay cổ thần. Không biết hắn còn con bài chưa lật nào nữa. Tóm lại là Vu thần cần có cổ thần để mở hở A Chi bản nguyên. Nếu cổ thần đang lúc mở hỏa chi bản nguyên ra mà Vu thần đánh lén thì rất không tốt. Hiện giờ Vu thần đang ở trong tối, cổ thần ở ngoài sáng. Cổ thần nếu không mở hỏa chi bản nguyên ra mà Vu thần cũng không nhảy ra cướp đoạt chiến thần lệnh thì hiển nhiên cổ thần vẫn còn giá trị lợi dụng. Cho nên cổ thần chỉ cần an tâm đợi, không sợ Vu thần không lật bài. Nếu người ta đã không nói thì cổ thần cũng liền giả ngây. Hiện tại đã thu được cửu viêm xích diễm hoa, một trong hai loại chủ dược của thuần dương tiên đan. Tạm thời ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức vài ngày, tranh thủ tìm hiểu hỏa bí thuật cũng là một việc mỹ diệu. Cổ thần thầm nghĩ như vậy, cho nên đối với việc rời khỏi đây hắn không nói tới nữa, nhất tâm dung nhập vào nghiên cứu hỏa bí thuật. Nếu đã tới được đây thì phải cố gắng đem hỏa bí thuật ghi vào trong óc. Ngũ hành bí thuật là vô thượng tiên thuật, ngũ hành hợp nhất so với thái cổ thánh địa còn lợi hại hơn nhiều. Cổ thần học được hỏa bí thuật chính là bí thuật thứ hai trong ngũ hành rồi, nếu có thể đem toàn bộ ngũ hành hợp nhất thì còn gì bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, chân thân Vu thần đạo hữu, chúng ta đã bị nhốt trong trận, nếu không thể ra ngoài thì nên làm gì? Không lâu sau, Nguyệt Nhi thấy cổ thần không nói gì, thì không nhịn được hỏi. Cổ thần nói, hỏa đại trận trận đồ ở ngay trước mặt, Nguyệt Nhi cô nương nên tìm hiểu kỹ càng thì sẽ có thêm phần khả năng tìm được lối ra. Cổ thần ngồi trước bức tường đá, tựa hồ đem toàn bộ tâm tư đều dung nhập vào bên trong các bí thuật khác trên đó, chuyện gì cũng không quan tâm, ngay cả xích sắc quang trụ bên kia cũng không hề liếc mắt. Cổ thần bình tĩnh như vậy khiến Nguyệt Nhi càng thêm lo lắng. Vu thần nói đúng, cổ thần quả nhiên không giống bình thường. Biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ là theo an bài của họ đi tới đây, nhưng trên thực tế, đến thời khắc mấu chốt cổ thần lại không án theo an bài của họ. Cổ thần bình tĩnh không chỉ khiến Nguyệt Nhi trong lòng lo lắng mà ba người ở chỗ tối cũng phiền muộn không ngớt. Mấy canh giờ sau, Nguyệt Nhi lại hỏi, đao hữu, hỏa đại trận to lớn như vậy là thượng cổ kỳ trận, không có kẽ hở, ngoại trừ bài trừ trận tâm thì không còn phương pháp nào khác, đạo hữu nhanh nghĩ biện pháp đi. Cổ thần nhún vai nói, Nguyệt Nhi cô nương không phải đã nói chỉ có cái lệnh bài gì đó mới có thể bài trừ trận tâm sao? Tại hạ còn có thể nghĩ biện pháp gì nữa đây? Xe đến núi ắt có đường đi, thuyền đến cầu tàu tự nhiên thẳng, không cần sốt ruột. Cố gắng tìm hiểu thêm về trận pháp đi, tu vi của chúng ta từ lâu đã đạt tới ích cốc, chỉ ít có thể ở chỗ này thêm mấy trăm năm nữa. Hiện giờ tìm không ra kẽ hở của đại trận nhưng có thể 10 năm sau, trăm năm sau lại có thể tìm thấy rồi rời khỏi đây thì sao? Chúng ta sẽ bị vây ở đây hơn 10 năm trăm năm. Nguyệt Nhi hỏi lại, cổ thần gật đầu, Nguyệt Nhi nhíu đôi mày liễu lại, nhưng không nói được gì. Thời gian rất nhanh trôi qua một ngày một đêm, cổ thần vẫn bình tĩnh tham ngộ hỏa chi bí thuật, mà Nguyệt Nhi ở một bên thì lòng nóng như lửa đốt. Ba người nấp trong tối, càng nghẹn một bụng khó chịu, trong lòng thầm mắng cổ thần. Chỉ cần cổ thần dùng chiến thần lệnh công kích lên xích sắc quang trụ, lập tức sẽ bị cấm chế phản công. Vu thần có thể không cần xuất thủ cũng có thể tiêu diệt cổ thần, nhưng hiện tại, cổ thần hoàn toàn không có ý định xuất thủ đối với quang chủ kia. Ngày tháng chờ đợi thật là dài như lâm vào khổ hải. Hai ta ở chỗ này có khả năng hơn 10 năm, thậm chí trăm năm, cũng có khi là cả đời. Nơi này cũng chỉ có ta cùng đạo hữu hai người. Đạo hữu, chúng ta có thể cùng nhau thân mật, khoái hoạt vượt qua chuỗi ngày tháng này. Nguyệt Nhi vừa nói vừa đem đai lưng gỡ xuống, thanh sam hướng hai bên mở rộng, lộ ra một mảnh tuyết bạch trước ngực, da thịt trắng như tuyết cùng hai khối mềm mại mê người ngạo nghễ hiện ra. Cổ thần liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi một cái, trong mắt không có bất luận biến hóa gì, thần tình cũng không có nửa phần kích động, nói, Nguyệt Nhi cô nương đừng uổng phí tâm cơ nữa. Nguyệt Nhi nghe được thì khó hiểu nói, cái gì? Cổ thần nói, nếu ta đoán không sai thì cô nương chính là âm mị thân thể. Nguyệt Nhi trợn mắt kinh ngạc, bất quá, rất nhanh liền ẩn giấu đi nói, cái gì âm mị thân thể, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Cổ thần nói, xưa kia ta có một người bạn tốt, nàng cũng là âm mị thân thể, Lúc Lâm Trung nàng cố ý dặn dò ta ngày sau phải chú ý những nữ tử có âm mị thân thể. Nguyệt Nhi cô nương vội vã muốn cùng ta giao hoan, không phải là nghĩ muốn thông qua âm mị thân thể khống chế tâm niệm của ta sao? Cô nương thực sự muốn gì? Mau mặc y phục lại đi, thân thể của cô nương đối với ta không có ảnh hưởng đâu. Nguyệt Nhi ngượng ngùng mặc quần áo lại rồi nói, ngươi đều đã biết. Cổ thần gật đầu. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, vậy vì sao ngươi còn muốn theo ta tới đây? Cổ thần nói, bởi vì nơi này có thứ ta cần, chuyến đi này cũng không phụ kỳ vọng của ta, những thứ ta cần không ngờ cũng đã đạt được. Không có khả năng, ngươi làm sao biết dược? Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mặt không tin, cổ thần chỉ dựa vào suy đoán làm sao có thể đoán ra được. Cổ thần nói, vu thần đại nhân của các ngươi, không phải không gì không biết sao. Hắn dẫn dụ ta tiến vào Xích Đế mộ chủng mà hắn vẫn không hiện thân, như vậy ta đoán hẳn là vì hỏa chi bản nguyên đi. Ngươi, ngay cả hỏa chi bản nguyên, ngươi cũng biết. Nguyệt Nhi kinh hô lên. Cổ thần mỉm cười, không chờ Nguyệt Nhi nói, đã lớn tiếng nói tiếp. Vu thần, ta biết ngươi cũng đã tới, lẽ nào ngươi cứ muốn làm con rùa đen sao? Hỏa bí thuật ta đã ghi nhớ toàn bộ, ngay cả ta đều chờ không nổi nữa rồi mà ngươi vẫn còn chưa chịu hiện thân. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng cười to từ xa truyền lại. Cổ thần xoay người hướng chỗ phát ra tiếng cười thì thấy có ba người đang nhanh chóng bay tới. Ngu ởi ở giữa là một nam tử có chòm râu, hai bên là hai tên nam tử khoảng chừng 40 tuổi. Đúng là ba tên nam tử lúc trước truy đuổi Nguyệt Nhi. Trông thấy nam tử có chòm râu kia, cổ thần nhíu mày nói, là ngươi? Không sai, là ta. Thế nào? Ngoài ý muốn sao? Vu thần chân đạp pháp bảo, hai người bên cạnh cung kính theo sau, hướng cự thạch ở trung tâm bay tới. Vu thần vừa bay tới vừa nói, cổ thần ngươi giỏi lắm, ta thật sự muốn nghe một chút, ngươi làm sao có thể phát hiện ra kẻ hở của ta? Lời vừa dứt thì Vu thần cũng đã đặt chân lên cự thạch, đứng cách cổ thần khoảng hơn 10 trượng. Hai thủ hạ của hắn đều là đoạt xá hậu kỳ, mà Vu thần chân thân lúc này đã là minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong. Tu sĩ thân thể kích hoạt hơn 600 khiếu huyệt liền xưng là minh khiếu hậu kỳ. Đại bộ phận vô thượng bí pháp của thiên hạ chỉ có thể tu luyện tới 900 khiếu huyệt tả hữu. Khiếu huyệt kích hoạt tới 900 cái thì thân thể tu sĩ sẽ phát sinh thay đổi về chất, lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể đem pháp lực chuyển thành tiên lực, có cơ hội bước vào độ hư cảnh giới.